Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 925. Thứ 10 bát phong thư. 12. Cho đến khi về đến nhà. Đối mặt trống rỗng phòng ở. Như trước ra vào ở nhà bầu không khí chung. Nhị thiếu, người đã trở lại. Đồ ăn đã chuẩn bị cho ngài tốt lắm. Ngài là muốn ở nhà ăn dùng cơm. Vẫn là lên lầu. Khương Đông Diệp nói. Không cần, triệt thôi, ta đã ăn qua, lão Từ đi đâu? Phỉ Dung nói, Từ lái xe tiếp ngươi đi, không có tiếp đến sao? Ta di động tắt điện thoại, ngươi giúp ta nấu tách cà phê, đoan đến trên lầu, hảo. Trở lại phòng, hắn cấp di động sung điện, cấp lão Từ trở về cái điện thoại, ta trước tiên đã trở lại. Ngươi tan tầm đi, lão Từ nói, nhị thiếu. Giang tiểu thư thắc ta hỏi ngài liên hệ phương thức, ta không có cấp Giang tiểu thư, cái nào Giang tiểu thư? Giang Mộ Tuyết, Giang tiểu thư, công ty phía trước cùng Giang thị từng có hợp tác, Giang tiểu thư không biết từ nơi nào muốn tới điện thoại của ta. Ta, đủ, về sau bất kể là ai, không cần tiết lộ của ta hành tung, Khương Đông Diệp chán ghét nhất chính là bị nữ nhân dây dưa. Trước kia như thế. Về sau cũng là như thế, là, nhị thiếu sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngủ ngon, Khương Đông Diệp trực tiếp treo điện thoại, nhìn xuống đồng hồ, 10 điểm mani theo Phỉ Dung trong tay kết quả cà phê thiền nhấp khẩu. Đem lực chú ý phóng tới sách vở thượng, hắn tính toán lại làm bộ đề mục đang ngủ, buổi tối cùng Quân Nghiên một phen nói chuyện cũng khích lệ chính hắn. Hắn về sau chỉ biết so đại ca càng ưu tú. Khương gia cũng là từ hắn đến kế thừa. Ở kế thừa Khương gia trước kia, muốn trả giá so ngày xưa càng nhiều hơn nỗ lực mới được. Thế giới này tối không thiếu chính là học bá. Hôm sau, Khương Đông Diệp mời nghỉ bệnh, cũng không đến lên lớp. Quân Nghiên đương nhiên cho rằng miệng vết thương còn chưa có hảo. Học bá sĩ diện, phải đợi miệng vết thương tốt lắm mới sẽ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Tiếp tục hưởng thụ mọi người cúng bái. Đêm qua ngủ thời điểm, 0058 nhắc nhở nàng hảo cảm độ tăng 5. Trước mắt 50, cách đạt tiêu chuẩn tuyến càng ngày càng gần. Hôm nay buổi sáng có một hồi tùy đường trắc nghiệm, nàng theo Đặng Lâm trên tay tiếp nhận bài thi. Xem đề, cũng may đều trước đây khảo quá tri thức điểm. Nguyên lý khoa có chỗ tốt chính là không cần lưng, dựa vào công thức tìm cách có thể cao phân. Nàng cúi đầu phải làm bài kiểm tra thời điểm, dư quang thoáng nhìn, thấy được Giang Mộ Tuyết hướng về phía bản thân cười cười. Nàng đây là khiêu khích, chờ nàng quay đầu đi lại nhìn, Giang Mộ Tuyết đã hồi qua đầu, để lại cho Quân Nghiên một cái cài ót. Được rồi, bất kể, làm bài quan trọng hơn, đến chuông tan học vang lên, Quân Nghiên lại tính tình thẩm tra mấy lần. Cuối cùng đại đề mục không có là money không phải là nàng sẽ không, mà là không đồng ý bộc lộ tài năng, lọt vào toàn ban đồng học hoài nghi, hàng năm ở cuối xe nhân đi tới cái 1-2 bước không kỳ quái. Nếu bỗng chốc toát ra biên độ quá lớn, liền sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái, Quân Nghiên đem mỗi một lần tiến bộ đều trở thành là một lần lịch lãm. Tổng yếu cấp Khương Đông Diệp một cái phát huy không gian không phải là bằng không về sau nàng còn thế nào mặt dày hướng Khương Đông Diệp thỉnh giáo vấn đề đâu. Uy, khảo thế nào, Đặng Lâm thống thống Quân Nghiên, nói, Quân Nghiên ăn ngay nói thật không tốt ai, ngươi cũng đừng để trong lòng đi, dù sao ngươi cũng làm quen rồi đếm ngược thứ nhất, cùng lắm thì bị lão sư phê một chút, đi ra ngoài vẫn là một cái hảo hán a. Quân Nghiên hỏi, đi tới, có như vậy an ủi nhân sao? Ngươi khảo thế nào? Đặng Lâm ở lớp bên trong bài danh ở Trung Du, thi cao đẳng nỗ lực một phen, hẳn là có thể thượng bản nhất. Đặng Lâm nói, vẫn được đi, cuối cùng một đạo đề mục sẽ không? Ta đem đáp án viết toàn, tốt xấu xem ở ta chữ viết tinh tế phân thượng, có thể cho ta cái an ủi phân. Hết chương.